Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 600, 600 điều động thời gian. Hồng Liên cương vực, ý của ngươi, ta rõ ràng, Diệp Phong khinh mày liễu hơi nhíu, tựa hồ là trải qua một phen trầm tư, nàng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mã Nhiên, thản nhiên mở miệng nói, mặc dù là minh hữu. Nhưng bây giờ cùng thần đình đối đầu, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thương minh phát triển. Ánh mắt của nàng ở Mã Nhiên, Tô Sắc Vi, Gray, Trương Thiên Nhận bốn người trên người đảo qua. Xem kỹ một lát sau, tầm mắt độ lệch như vạn pháp kích lưỡi đao gió bình thường xẹt qua hội trường. Huyết Tiễn, Julius Adenauer, Tờ Genep, Park Young Jun, Kim Ear, Vương Thư Dẫn, Ogata Komaeda, Chu Ngư, Agostino, William, Bradley, đến từ toàn cầu các quốc gia trấn quốc cấp các năng lực giả. Cảm giác bị ánh mắt của đối phương đảo qua, lại như là bị người dùng khai sơn phủ trước mặt chém vào ở trên mặt bình thường. Trong nháy mắt, đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trên cánh tay cũng kích động ra một lớp da gà. Trái tim ầm ầm kinh hoàng. Trong đầu kia hỗn loạn tâm tư cùng dư thừa lo lắng. Hoảng sợ tâm tình, cũng trong cùng một lúc, bị chớp mắt lọc sạch, bất quá, chấm ngoặc kép, Diệp Phong khinh khóe môi hơi dương lên, phác họa ra một lau sạch sẽ nụ cười, chuyển đề tài, nói, đem địa cầu coi là hậu bị nhân tài căn cứ, chấm ngoặc kép, trình độ cỡ này đầu tư, có thể tiếp thu, trong gian trực tiếp, màn đạn bay ngang, ngoặc kép chấm hỏi, ta có phải là sai qua cái gì trọng yếu đối thoại? Làm sao cảm giác hoàn toàn nghe không hiểu a? Truyền âm nhập mật, kỹ xảo nhỏ, hiểu, đã hiểu đã hiểu, các ngươi biết cái gì? Tiên tri đã sớm nhìn thấu tất cả. Hắn biết, tuy rằng địa cầu cùng thương minh tinh trên danh nghĩa là lẫn nhau canh gác minh hữu, nhưng thần đình quá mạnh, không thể dùng đại nghĩa tên tuổi, để người ta thương minh tinh lại đây đánh không công. Nhân gia không thể ăn đạo đức bắt cóc cái bộ này. Sở dĩ vừa mở miệng liền đàm luận lợi ích, rõ ràng be, mẹ nó, thật là phức tạp, hoàn toàn nghe không hiểu. Đầu óc là đồ tốt, đáng tiếc ta không có. Vị nào lớn lên đẹp đẽ ca ca tỷ tỷ hỗ trợ giải thích một chút thôi. Các ngươi những này xấu xí người thật phiền, mỗi ngày hỏi cái này hỏi cái kia. Ra nghe hiểu, nhưng ra không giải thích. Chính mình nhiều động điểm đầu óc. Không phải vậy sẽ càng ngày càng ngốc. Tiên tri ý tứ là nhận thương minh tinh làm đại ca. Chúng ta địa cầu làm tiểu đệ. Quan hệ hợp tác bên trong định vị là Diệp Phong khinh nhân tài căn cứ huấn luyện. Chờ nguy cơ lần này quá khứ sau. Là Hồng Liên lĩnh chủ bồi dưỡng mở rộng đất đai biên giới. Trình chiến tinh tế nhân tài cao cấp. Nghe rõ ràng, thủ đoạn này, rượu a, rượu cái quỷ a. Ta mới không muốn làm tiểu đệ, ta muốn làm đại ca. A, là cho Hồng Liên lĩnh chủ làm tiểu đệ. Kia, kia không sao rồi, ta nâng hai tay tán thành. Đừng nằm mơ, ngươi không có cho người ta làm tiểu đệ tư cách. Hắc ta này tiểu tính hung bạo, xem thường ai a ngươi. Kia vị đại ca thật nói không sai. Người với người đối đồng dạng sự vật định nghĩa cùng lý giải là hoàn toàn khác nhau. Phòng trừng ở Hồng Liên lĩnh chủ trong mắt, có thể ở đây phát màn đạn, một cái nhân tài cũng không có. Chấm ngoặc kép, ta là nghiên cứu vi biểu tình tâm lý học, vừa nãy có chú ý tới Diệp Phong khinh đại lão ánh mắt biến hóa rõ ràng. Ở trong mắt nàng, có thể bị định nghĩa làm người mới, chỉ có võ thần, tiên tri, thượng đế cùng vị kia không có danh tiếng gì, phòng trừng là ở giả làm heo ăn thịt hổ đại. Thúc rồi. Cái khác trấn quốc cấp năng lực giả, đều phải kém trên một cấp bậc, xem như là kẹt ở đạt tiêu chuẩn online lắc lư, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn sản phẩm. Vị đại thúc, kia, là danh hiệu là Hạo Thiên, Trương Thiên Nhận, những khác liền không nói nhiều. Chính các ngươi nhìn cái tên này, suy nghĩ thật kỹ một chút, hiểu được đều hiểu, lợi ích tương quan, không giải thích, nặc rồi, Tô Sắc Phi để điện thoại di động xuống. Cho Mã Nhiên một cái, không hổ là ngươi ánh mắt. Cùng trước so ra, thần thái ung dung rất nhiều. Mã Nhiên dùng 4 chữ thuyết phục Diệp Phong Khinh, đem này một tôn đại lão kéo lên chiến thuyền, lại đi đối mặt thần đình, liền không còn là một mình phấn khởi chiến đấu. Một cây làm chẳng lên non rồi. Tuy rằng Sắc Phi đại nhân vẫn cứ kiên trì cho rằng Mã Nhiên ngầm là cái chán ghét quỷ, có thể nói chấn kim trai thẳng, một điểm cũng không hiểu đến thương hương tiếc ngọc, còn có bắt nạt nhu nhược nữ tử ác thú vị. Nhưng, vào giờ phút này hắn, trên người lập lòe một luồng để người vô pháp lơ là trí tuệ tia sáng. Đã có kéo trời sập giả hiu quạnh bi tráng, lại mang theo một chút nghịch át thương hải anh hào khí phách. Song phương dùng ngắn gọn giao lưu đạt thành nhận thức chung sau. Diệp Phong Khinh khẽ mỉm cười, nhìn về phía màn ảnh. Đừng tưởng rằng ta ở lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lần này đàm phán, là người địa cầu kiếm được rồi. Nếu không có nể mặt băng hà song tiên, chấm ngoặc kép, các ngươi không trả nổi mời ta ra tay đánh đổi. Tựa hồ là để chứng minh chính mình lời giải. Thích, Diệp Phong Khinh giơ lên tay trái, bấm tay điểm nhẹ phía trước hư không. Ngược dòng, trong đám người, vị trí đứng tương đối gần Diệp Phong Khinh hơn 10 tên người viết báo cùng học xã tinh nhuệ nhóm. Trên người bắt đầu phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa. Chiều cao của bọn họ từ từ co lại. Hình thể cũng chậm chậm nhỏ đi. Thậm chí liền ngay cả nét mặt cũng đều trở nên non nớt lên. Đáng sợ nhất chính là trên người bọn họ siêu phàm sức mạnh. Bất luận là thắng ngộ thạch siêu năng lực, thất toàn kiếm đạo cũng hoặc là Nhiên võ, tu vi, đều đang trong nháy mắt biến mất vô tung, phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện bình thường. Thời gian trong chớp mắt, này hơn 10 tên may mắn khán giả đều đã biến thành 6-7 tuổi đứa bé dáng dấp, đẩy rộng lớn xiêm y, hoảng loạn lại buồn cười, như là một đám trộm xuyên đại nhân quần áo hùng hài tử. Không chờ những người này mở miệng, Diệp Phong Khinh ngoác ngoác ngón tay. Xuôi dòng, trong khoảnh khắc, may mắn khán giả hình thể bắt đầu bành trướng. Nhi đồng, thiếu niên, thanh niên, tráng niên, mỗi giây, đều sẽ vượt qua một cái trọng yếu phát dục giai đoạn. Bọn họ cấp tốc trưởng thành đến nguyên bản tuổi tác. Quỷ dị này thời gian loạn lưu, mới rốt cục dừng lại. Làm là ánh mắt mọi người tiêu điểm hơn 10 tên may mắn khán giả đều là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi. Dáng dấp. Lấy Diệp Phong Khinh biểu hiện ra năng lực, nếu như nàng không có thu tay lại lời nói, nếu như lần này không phải biểu diễn tính chất năng lực biểu diễn, chỉ sợ bọn họ cũng có thể trực tiếp tại chỗ giả yếu tử vong. Hai tay buông xuôi, hội trường cùng trong gian trực tiếp khán giả, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục chấn định, lại đều kinh hãi phát hiện, hóa kiếm bí cảnh bên trong. Kia 25 tên kỳ ngộ những người đoạt giải chỗ trải qua tất cả, đều phảng phất bị ấn xuống mau vào nút bấm bình thường. Quang ảnh xoay chuyển, ánh kiếm bay ngang, kim thạch giao kích tiếng vang vang không dứt bên tai. Trong bí cảnh, quái vật tài nguyên càng ngày càng ít, rèn luyện giả nhóm hóa thành phi kiếm, cũng càng ngày càng sắc bén, kiên cố, trên đó linh tính từ từ đầy tràn ra tới. Không lâu lắm, hóa kiếm bí cảnh đóng rồi. Có người phản ứng cấp tốc, chuyên môn tính toán thời gian. Bọn họ phát hiện, nguyên bản còn sót lại hơn 10 giờ tài năng từ hóa kiếm bí cảnh bên trong đi ra kỳ ngộ. Những người đoạt giải, chỉ là ở ngăn ngắn 10 giây bên trong, liền trải qua toàn bộ rèn luyện. Từng chuôi phi kiếm trước sau xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từ từ biến ảo thành chúng nó nguyên bản làm nhân loại hình thái. Nhìn những người này biểu tình, tựa hồ cũng không có ý thức đến trên người mình phát sinh cái gì. Giữa trường, Diệp Phong Khinh thu tay lại, vào chỗ, chậm rãi gõ ghế dựa tay vịn, ngữ khí thản nhiên, như các ngươi nhìn thấy. Hồng Liên cương vực bên trong, chấm ngoặc kép, thời gian, cũng là ta giữa ngón đồ chơi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.